tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, anh đi đâu vậy? Vân Xuyên vừa thông qua thế giới u ám vừa trở lại khách sạn, Lâm Hưu liền chui ra hỏi. Ăn lẩu, quá đáng. Lâm Hưu hoàn toàn biến thành một viên tinh chất chanh, toàn thân tản mát ra một mùi chua. Là một con ma tân binh, cậu đã không bao giờ ăn bất cứ điều gì kể từ thời điểm ông qua đời cho đến bây giờ. Không ngửi thấy mùi, không thể thưởng thức thực phẩm, đây là một loại tra tấn như thế nào? Bên cạnh có động tĩnh gì không? Vẫn như cũ, Lâm Hưu phụ trách giám thị mấy người giám thị Vân Xuyên. Lão đại, mấy người này cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào anh như vậy sao? Mấy ngày rồi, cũng không làm gì. Vân Xuyên mở cửa sổ phòng khách để hít thở không khí, trong khi thuận miệng nói. Nhanh lên, cái gì? Lâm Hưu mờ mịt, đến lúc đó cậu tự mình chạy xa một chút, không trông cậy vào cậu hỗ trợ, đừng chậm chân. Lâm Hưu há miệng muốn nói gì đó, lại phát hiện mình không có khả năng phản bác. Hôm nay bên ngoài có gì bất thường không? Vân Xuyên nhìn qua cửa sổ cây xanh ở tầng dưới của khách sạn, nhíu mày. Những cái cây đó hơi khác, giống như mọc cao hơn một tấc, lá xanh hơn, cỏ trên bãi cỏ rậm rạp hơn buổi sáng. Không, giống như ngày hôm trước. Có chuyện gì vậy lão đại? Không có gì, Vân Xuyên xách thức ăn cho mèo ăn hắc cầu, mở danh sách liên lạc điện thoại di động ra, ngón tay dừng lại giữa Viên Nhất Chi và Trương Cát một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn liên lạc với Trương Cát. Giúp tôi một việc, qua đại khái 5 phút, Trương Cát mới trả lời tin nhắn. Đại bàng dương cánh, ách, có chuyện gì vậy, ta không có tiền, tiền làm thêm kiếm được ngoại trừ chi phí sinh hoạt đều trả tiền thuốc men cho Mục Diệt Quyết, không có tiền tiết kiệm. Không cho vay tiền, giúp tôi nhìn thấy con mèo trong vài ngày. Đại bằng dương cánh, à, ta còn tưởng ngươi muốn tìm ta vay tiền, ha, sớm nói rồi. Đến đón mèo, có thức ăn cho mèo, địa chỉ ở, đại bằng dương cánh. Được rồi, buông điện thoại xuống, đưa tay trà sát đầu quả hắc cầu. Cây xanh có chuyện dị thường, Vân Xuyên sẽ không đổ lỗi cho ảo giác của mình. Người giám thị mình giám thị cũng đã mấy ngày, dù sao cũng nên có chút động tác. Hiện tại mang theo hắc cầu bất tiện, thậm chí không thể mang nó tiến vào thế giới u ám. Đối với bọn họ mà nói quá nguy hiểm, bên trong mọi lúc đều ảnh hưởng đến tâm tình tư duy có lẽ sẽ làm cho bọn họ trở nên không giống nhau, Vân Xuyên không muốn mạo hiểm như vậy. Đem hắc cầu giao cho Trương Cát coi như yên tâm, tên này không dám đối với mèo của anh như thế nào, bên người cũng tương đối an toàn. Đừng nhìn bộ dáng Trương Cát dễ dàng bị anh chế ngự rất yếu, mọi người đều biết. Sức chiến đấu của ngỗng chủ yếu là vỗ cánh giò đầu C4N người, còn có ai cũng dám thăm dò tinh thần không sợ CS3T một chút. Lúc trước toàn thân Trương Cát đều bị hắc tuyến của Vân Xuyên trong nháy mắt liền trói chặt chằng chịt, tương đương với nắm lấy hai cánh ngỗng, cậu ta tự nhiên không thể bốc lên được. Mục Diệt Quyết nằm ở bệnh viện 2 năm, trong lúc đó vẫn là Trương Cát trả tiền thuốc men, cũng nói rõ Trương Cát ở thập phương tỉnh 2 năm, nói như thế nào cũng có bảo đảm hơn Viên Nhất Chi đang đuổi giết chạy trốn nhiết ma. Ở phía bên kia, bên trong một tòa nhà, Dục Niệm A, bên bàn làm việc rộng rãi, người đàn ông mặc Âu phục tinh xảo chuyển động cây bút trong tay, đóng nắp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Vân Xuyên ở đây, nhất định có thể nhận ra người đàn ông mặc Âu phục này chính là người đàn ông kỳ quái trong giấc mơ mũ lưỡi chai. Ánh mặt trời trong phòng bỗng nhiên tối sầm lại, lập tức rất nhanh một lần nữa khôi phục quang minh, một đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động đứng ở trong bóng tối. Đã làm xong chưa? Nam tử Âu phục đối với cảnh này thành thói quen, ánh mắt cũng chưa từng có biến hóa trong nháy mắt. Hắn đặt lòng bàn tay lên bàn làm việc đặt trên một khối đá màu đen rộng 20cm, cao 10cm, nhẹ nhàng vô không tê ve. Khối đá này không hợp với toàn bộ văn phòng, khối đá chỉ có một mặt bóng loáng, còn lại bên trong đều rất thô ráp, giống như một khối đá mài đao. Theo nam tử Âu phục vô không tê ve, tảng đá hơi sinh ra bất đồng, phảng phất cùng anh hòa làm một thể. CS3T rồi. Thanh âm của bóng đen giống như từ trong cổ họng lay động ra, lúc nói chuyện trước người có thứ gì đó đang lay động. Nửa tháng trước, người đàn ông mặc vest đã gửi bóng đen đến một đối thủ thương mại, và nửa tháng sau, bóng đen cuối cùng đã trở lại. Vừa lúc, người kia còn chưa hoàn toàn thoát ly phong ấn, người có ấn ký ứng cử viên kia trên người có quá nhiều điểm nghi ngờ, không tiện tùy tiện xuống tay, liền đem bóng đen này phái đi thăm dò người nọ. Tuy rằng trên người người nó có ấn ký ứng cử viên giả, không có khả năng là nhân loại, nhưng không sợ một vạn liền sợ vạn nhất người nó thật sự là nhân loại, vẫn là danh đạo nhân liền phiền toái. Thật vất vả mới thoát khỏi phong ấn, Nếu bị đạo nhân thừa dịp suy yếu lại phong ấn một lần nữa, nam tử Tây Trang phải hộc máu. Đã từng bị phong ấn ngàn năm đã biến thành bóng ma tâm lý, đến nỗi hắn có chút quá cẩn thận. Người đàn ông mặc Âu phục có một con ma trong cơ thể, chiếm cứ thân thể của hắn. Ma do dục niệm nào đó sinh ra, từ nay về sau liền lấy dục niệm làm thức ăn, dựa vào dục niệm tăng cường chính mình, từng bước lớn mạnh. Nhưng mà không kiêu ngạo khoái hoạt bao lâu, liền bị đạo nhân liên hợp phong ấn ở trong một khối đá bướng bỉnh, khối đá bướng bỉnh kia lại bị đặc biệt làm thành mài đao thạch, cho người mài đao sử dụng. Bị nhốt trong mài đao thạch bị phong ấn ngàn năm, cho đến bây giờ còn chưa hoàn toàn thoát khốn. Thân thể nam tử nhân loại này cũng không phải là nó, chỉ là bởi vì tiếp xúc với nó, vừa vặn nam tử nhân loại này có được tham niệm ma, liền bị nó mạnh mẽ chiếm cứ thân thể. Đáng tiếc thân thể người thường làm sao có thể thừa nhận ma lực lượng, cách một đoạn thời gian nhất định phải hấp thu. Tức giận, trên người sinh vật khác, mới có thể tiếp tục duy trì sinh mệnh của thân thể này. Cảnh tượng trong giấc mơ mũ lưỡi chai, chính là ma trong cơ thể nam tử Âu phục thông qua thân thể nam tử Âu phục, đang hấp thu tức giận của người khác. Tìm được người này, giết, giết không được cũng phải trở về gặp ta, lần này không cần ngụy trang nguyên nhân tử vong. Người đàn ông mặc Âu phục lấy ra một tấm ảnh trong điện thoại di động, đưa cho bóng đen xem. Người trong ảnh rõ ràng là Vân Xuyên. Vâng, bóng đen lắc lư, biến mất trong văn phòng. Trần An hắc cầu một chút, tạm thời giao nó cho Trương Cát chiếu cố, Vân Xuyên liền thông qua thế giới u ám rời khỏi khách sạn. Đối với những người khác, anh vẫn còn trong khách sạn, nhưng trên thực tế anh đã ở nơi khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi 15 ngày một lần nhiệm vụ trò chơi sắp bắt đầu, anh phải tìm một nơi an toàn tiến hành nhiệm vụ, tự nhiên là không thể ở lại khách sạn nữa. Lúc này trong phòng phát sóng trực tiếp ám sát có thêm một tiểu đinh đương, nhiệm vụ có lẽ sẽ khác với hai lần trước, Vân Xuyên đã chuẩn bị tâm lý tốt. Kim loại màu xanh nhạt dần dần bao quanh toàn bộ cơ thể, vẫn còn quen thuộc với chương trình, hương vị quen thuộc. Hi, chúc mừng bạn được tiểu đinh bầu chọn. Nhiệm vụ lần này sẽ do tiểu đinh đương phát hành. Hoàn thành nhiệm vụ có giải thưởng, thất bại sẽ nhận được nhiệm vụ trừng phạt, nhưng tôi tin rằng bạn sẽ không muốn làm nhiệm vụ trừng phạt. Mở đầu xa lạ, nhiệm vụ của người dẫn chương trình lần này là sợ hãi la hét, thân phận của bạn là du hồn không thể rời khỏi biệt thự hẻo lánh, lúc này có 8 người đang ở trong biệt thự, ngăn cản bọn họ rời đi, cũng vì bọn họ mang theo sợ hãi. Bạn có một chuỗi vòng đeo tay, được sâu chuỗi 18 hạt, khi giá trị sợ hãi của một người đồng thời đạt được yêu cầu, sẽ phá vỡ một hạt, 8 hạt châu tất cả vỡ vụn sau khi nhiệm vụ kết thúc. Do tính chất đặc biệt của nhiệm vụ này, người dẫn chương trình nhận được một chiếc áo tàng hình, tổng thời gian sử dụng, 1 giờ. Thu hồi sau khi trò chơi kết thúc, trò chơi sẽ bắt đầu trong 3 phút, xin vui lòng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ hài hòa, điều này liên quan đến phần thưởng của bạn. Hệ thống tiểu đinh đang và phát sóng trực tiếp ám sát quả nhiên có sự bất đồng. Ít nhất từ nội dung nhiệm vụ mà xem, khác biệt rất lớn, cuối cùng còn nhắc nhở. Hài hòa, hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không rõ sự hài hòa này có phải là Vân Xuyên hiểu ý hay không. Còn nữa, nhiệm vụ lần này cuối cùng cũng không cần suy đoán giải bí ẩn. Ầm ầm, sấm chớp, mưa to dột, tia chớp thỉnh thoảng lướt qua bầu trời chiếu sáng trời và đất mờ. 8 người đeo túi lớn túi nhỏ bị mưa lớn bất thình lình tưới lên mặt đầy mặt, vội vàng xông vào một tòa nhà nhỏ màu trắng được xây dựng ở lưng chừng núi. Tối nay có muốn sống ở đây không, ở đây? Rất nhiều bụi. Trông giống như không có ai sống trong một thời gian dài. Chúng ta cứ như vậy tự mình vào có phải không tốt lắm hay không, chủ nhân của căn nhà này có thể hay không? Bên ngoài đột nhiên mưa to, chúng ta cũng không có biện pháp, hơn nữa căn nhà này mình không có khóa cửa, chúng ta tiến vào góp một đêm cũng không sao, bằng không cậu muốn ở bên ngoài mưa dầm sao? Nói cũng đúng, chỉ có thể quấy rầy. Trông có vẻ ảm đạm, tại sao không có ai sống ở đây? Không biết, Trử Thanh hiểu. Quê cậu không phải ở bên này sao, biệt thự này cậu có biết không? Người được gọi là Thanh Hiểu là một thanh niên, làn da hơi đen, giải thích. Quê tôi ở chân núi, cách nơi này còn một khoảng cách. Bất quá nơi này tôi khi còn bé từng đến, lúc ấy trong phòng còn có người ở, là một nữ nhân cùng một lão thái thái, rất ít cùng người khác trao đổi, cách một thời gian sẽ có người đưa thức ăn và đồ dùng sinh hoạt cho các nàng, hiện tại hồi tưởng lại rất kỳ quái. Sau đó nghe nói bà già qua đời. Người phụ nữ không biết đi đâu, ngôi nhà này đã bị bỏ hoang. Thì ra là nhà vô chủ sao, an tâm đi, ghép lại một đêm, ngày mai mưa ngừng thì chúng ta đi. Người hỏi thăm thuận miệng trấn an mọi người, anh tên là Bạch Sâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn 8 người này đều là nam nữ trẻ tuổi, mang theo túi sách hiển nhiên là đến đây du sơn ngoạn thủy. Khi đến gần đích thấy phong cảnh tốt, liền xuống xe trước, chỉ là không ngờ lại đột nhiên mưa to. Nơi này lại có đèn điện, còn có thể sáng sao? Một người phụ nữ trẻ xinh đẹp nhìn thấy đèn điện trong phòng khách tầng 1, hào hứng kéo công tắc trên tường xuống. Ba, đèn điện bật sáng, không đợi mọi người lộ ra khuôn mặt tươi cười, bóng đèn. Đâm, một tiếng, lại tôi đi. Quên đi, tôi mang theo đèn pin, nhưng nhiều người như vậy khẳng định không đủ, tìm xem nơi này có nến hay không. Bạch Sâm lấy ra một cái đèn pin kiểu dáng cũ kỹ từ trong ba lô ướt sũng, bật công tắc, ánh đèn chỉ chiếu ra cách đó 2 mét. Tôi luôn cảm thấy nơi này kỳ lạ, như thể ai đó đang theo dõi chúng ta vậy. Trong 8 người, một nữ sinh tóc ngắn vẻ mặt khẩn trương nhìn xung quanh, bởi vì bên ngoài mưa lớn, trong nhà càng ngày càng tối. Này, Kim Hà, cậu không biết nói chuyện có thể câm miệng sao, hù dọa chúng ta sao? Nữ xinh xinh đẹp liếc mắt nhìn nàng một cái, bất mãn nói. Nếu không chúng ta vẫn là trực tiếp đi thôi, dù sao nơi này cách nhà Thanh Hiểu cũng không xa. Kim Hà cao thỏm nói. Bên ngoài mưa to như vậy, cậu muốn đi thì tự mình đi đi, đừng ở đây nói lung tung dọa người. Nữ xinh xinh đẹp trả lời. Tiểu Giao, cậu đừng nói như vậy, Kim Hà cũng là sợ hãi, nơi này đích xác có chút dọa người. Bạch Sâm vỗ vỗ vai Kim Hà, khuyên giải. Nơi này cách chân núi một đoạn thật xa, mặt đất trơn trượt dễ dàng té ngã, hơn nữa mưa to như vậy, bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ. Mấy nam sinh chúng ta ngược lại không có việc gì, nữ sinh các ngươi chịu không nổi à. Chúng ta nhiều người như vậy có cái gì phải sợ, đêm nay nam sinh thay phiên nhau canh gác đêm, cho dù có người giấu cũng không dám đến, yên tâm đi. Kim Hà bất đắc dĩ gật gật đầu, một mình cũng không dám đi đường núi, chỉ có thể ở trong căn nhà này hợp lại một đêm. Nhưng cô vẫn cảm thấy rằng có một đôi mắt khác nhìn họ trong ngôi nhà này. Có lẽ đó là một ảo ảnh, cách chương.